Thủ phụ sùng thê, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn mưa phùn liên tục cuối cùng cũng sẽ dừng lại, giọng nói trầm thấp của nam nhân sụp đổ, trái tim đập thình thịch của Thẩm Nguyên cũng đột nhiên trầm xuống, quả nhiên là hắn. Lục Chi Quân, sao hắn lại đến Dương Châu? Thẩm Nguyên đã mất đi khả năng suy nghĩ lý trí trong chốc lát. Cũng biết nam nhân đứng phía sau nàng, khoảng cách rất gần nàng. Nàng thậm chí còn có thể cảm thấy hơi ngứa khi hô hấp trong trèo của hắn phun vào gáy nàng. Thẩm Nguyên có chút luống cuống. Hiện tại, nàng đồng nghĩa với việc bị Lục Chi Quân giam cầm trong một không gian chật hẹp mà bức bách. Nàng muốn trốn thoát khỏi chiếc ô, nhưng lòng bàn chân của nàng đột nhiên trượt xuống. Trên mái tóc đen dày của mỹ nhân, sợi dây buộc hơi lỏng lẻo, cho nên nàng đã thả một tay ra và muốn chụp lấy chính nó. Hành động này càng làm cho Thẩm Nguyên có tư thế nghiêng về phía sau, nàng không khỏi hô nhẹ một tiếng. Đang lúc nàng cho rằng mình sẽ lăn xuống bậc đá của cây cầu đá này, liền nghe thấy một tiếng. Bịch, đúng lúc này, Lục Chi Quân đã ném ô giấy dầu trong tay sang một bên, cũng kịp thời vươn cánh tay dài rắn chắc ôm lấy vòng eo của Thẩm Nguyên, đưa nàng tới trước người. Hơi thở lạnh lẽo trên người hắn đột nhiên lướt qua đỉnh tóc Thẩm Nguyên, cũng bọc kín mít thân hình gầy gò của nàng, không để cho nàng ngã xuống từ trên cầu này. Lục Chi Quân xuất thân từ quân đội, bàn tay rộng lớn ôm chặt eo Dương Liễu, không thể chịu nổi cái nắm chặt của Thẩm Nguyên, dường như chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy nó. Khuôn mặt phù dung to bằng bàn tay của Thẩm Nguyên lập tức trở nên trắng bệch. Bây giờ cuối cùng nàng đã đứng vững trên cầu, nàng vẫn còn bị sốc. Lỗ mãng, Thẩm Nguyên đang thất thần, nhưng Lục Chi Quân lại thờ ơ nói ra hai chữ này. Dứt lời, hắn cũng buông nàng ra một chút, Thẩm Nguyên liền nhân cơ hội chui ra khỏi lòng hắn. Nàng ngượng ngùng rủ mặt xuống, vừa chỉnh lại y phục vừa ra vẻ bình tĩnh hỏi. Sao Lục Đại Nhân lại đến Dương Châu? Thẩm Nguyên không nghi ngờ quá nhiều về việc Lục Chi Quân đột nhiên nhắc tới chuyện Đường Vũ Quân. Dù sao nàng cũng biết Lục Chi Quân là một người hay nghi ngờ. Khi nàng cố ý muốn tới gần hắn, chắc là hắn đã sai người tra chi tiết rõ ràng về nàng. Trước khi nàng chưa tới kinh thành, cho dù là thương nhân buôn muối Dương Châu, hay là quan viên địa phương, đều biết đại thiếu gia Đường gia muốn cưới biểu muội Thẩm gia hắn làm thê tử. Lục Chi Quân không trả lời Thẩm Nguyên, chỉ là giọng điệu khá trầm xuống hỏi nàng. Một cô nương gia như ngươi, lại đi mặc nam trang đến tiểu tần hoài đi dạo trong kỹ viện, không sợ bị cữu cữu biết à? Thẩm Nguyên nghe xong lời này, đôi lông mày thanh tú tinh xảo nhíu lại vài cái, chỉ dịu dàng phản bác. Đây là việc của ta, không liên quan đến Lục Đại Nhân. Lục Chi Quân nghe xong, hắn chỉ bình tĩnh nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm. Loại ánh mắt tràn ngập dò xét này khiến người ta cảm thấy bị áp chế gấp bội. Hắn càng im lặng như vậy, lại càng khiến người ta có cảm giác cao thâm khó lường, dường như đang ấp ủ âm mưu gì đó, có thể đột nhiên giáng một đòn nặng nề bất cứ lúc nào. Cho nên Thẩm Nguyên theo bản năng, lui về phía sau vài bước cho đến khi không thể lui được nữa thì mới sẽ đứng yên. Hôm nay hắn mặc thường phục màu trắng sẫm cả trên lẫn dưới, trông hắn có vẻ trẻ hơn một chút so với khi mặc quan phục trang trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chi Quân vừa nhắc đến cữu cữu Đường Văn Bân, mà còn đứng trong bộ trang phục nho nhã này dưới làn mưa bụi Dương Châu, không khỏi khiến Thẩm Nguyên nhớ tới chuyện cũ năm đó. Năm đó Thẩm Nguyên xảy ra mâu thuẫn với cữu mẫu La Thị, trong cơn tức giận liền thu dọn hành lý, lẻn ra ngoài đường phủ, muốn tự mình đi thuyền đến kinh thành. Mà nguyên nhân nàng muốn đi kinh thành cũng không phải vì phụ thân Thẩm Hoàng Lượng làm quan ở đó, mà là nàng vẫn luôn muốn gặp vị đại sư viết thơ khiêm tốn, không màng danh lợi kia. Vân Chí Lộ, năm Thẩm Nguyên 8 tuổi đã cùng Đường Vũ Lâm đến thư viện Hoa Mai đi học với Viên Vũ tiên sinh. Viên Vũ khi đó đã nhắc tới người Vân Chí Lộ này, nói người này ở trong kinh có một tàng thư các cất giấu nhiều quyển sách cổ. Lầu các này cũng được đặt tên là Tàng Vân Các. Mà Vân Chí Lộ không chỉ là một đại gia lưu trữ sách mà còn từng dốc hết tâm huyết trong 3 năm ngắn ngủi, không những chữa số lượng lớn sách cổ, mà còn làm rất nhiều chú thích cho mỗi một quyển sách cổ. Ông đã viết một bộ siêu tập các câu chương và công lý rất tinh tế và sâu sắc. Trong lòng Viên Vũ, Vân Chí Lộ chính là người uyên bác hơn cả đại học sĩ do Hoàng đế thân phong, có thể nói là đại gia hồng nho. Thẩm Nguyên luôn nghe Viên tiên sinh nhắc tới người này, liền cảm thấy tò mò về Vân Chí Lộ. Theo thời gian, sự tò mò này đã biến thành một loại ngưỡng mộ. Tuy rằng khi đó tuổi của Thẩm Nguyên chỉ mới 10 tuổi, không hiểu cái gì gọi là tình yêu nam nữ. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, vị Vân Các chủ mà nàng chưa từng gặp mặt này lại là nam nhân duy nhất khiến nàng chạm vào tình yêu của thiếu nữ. Lúc ấy nàng còn chưa kịp chạy đến cửa thành Dương Châu, thì trời mưa to, đành phải tạm thời trú mưa dưới mái hiên của quán trà gần đó. Lục Chi Quân năm đó làm ngự sử tuần tra muối ở Dương Châu, hôm đó trùng hợp hắn cũng đang cùng thông phán tránh mưa ở đây. Thẩm Nguyên vốn là đang ôm hành lý, ở một bên lặng lặng nghe Lục Chi Quân nói chuyện với thông phán kia. Nhưng khi nàng vừa nghe được thông phán đó nhắc tới, Lục Chi Quân đến từ kinh thành, nàng liền to gan đi về phía trước, hỏi Lục Chi Quân. Vị đại nhân này, ngài quen biết các chủ tàng Vân Các trong kinh. Vân Chí Lộ tiên sinh không? Lục Chi Quân trong trí nhớ của Thẩm Nguyên có dáng người cao lớn, khuôn mặt cũng đẹp trai vô song. Nhưng khí chất của hắn lại cực kỳ mâu thuẫn phức tạp. Lục Chi Quân khi đó vừa qua lễ đội mũ, khiến người ta có cảm giác cường thế rất sâu, nội tâm lại nghiêm túc. Năm hắn 13 tuổi, từ đích trường tử của quốc công phủ trở thành tù nhân bị lưu đày, sau đó lại ra trận chém giết, vì đại kỳ mà lập được chiến công hiển hách cùng tam ca Lục Chi Huy một lần nữa chấn hưng toàn bộ gia tộc. Hắn đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, và nếu nhiều thứ phải chịu đựng bởi một người khác, điều đó cũng đủ làm tiêu tan ý chí của người đó. Nhưng trong đôi mắt phượng sắc bén của Lục Chi Quân, nhưng không hề có chút tang thương và mệt mỏi nào. Ngược lại là yên tĩnh kiên định một cách lạ thường. Vừa nhìn đã biết là một người ẩn chứa mưu kế to lớn, có thể bày mưu tính kế tự tin quyết thắng ngàn dặm. Thẩm Nguyên vẫn còn nhớ rõ, khi đó vóc dáng của nàng rất thấp bé. Khi hỏi Lục Chi Quân một câu cứ như thể nàng đang ngước nhìn lên một ngọn núi nguy nga. Khí thế của Lục Chi Quân khi đó cũng rất mạnh mẽ sắc bén, có lẽ là hắn thấy nàng tuổi còn quá nhỏ cho nên thái độ coi như ôn hòa với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính miệng hắn nói với nàng rằng hắn biết người Vân Chí Lộ. Còn nói sẽ dẫn nàng đến kinh thành nhìn ông, khi đó Thẩm Nguyên là một tiểu hài tử cực kỳ đơn thuần, dễ lừa gạt liền tin tưởng lời nói của nam nhân là thật ngốc nghếch cùng hắn và thông phán lên xe ngựa. Thẩm Nguyên nghĩ có thể nhanh chóng nhìn thấy Vân Chí Lộ trong lòng cũng rất hưng phấn, nhưng cho đến khi xe ngựa bắt đầu chạy, nàng mới phát hiện có điều gì không ổn. Vị ngự sử đại nhân ngay thẳng này thực sự đã lừa dối tiểu hài tử như nàng. Sau khi Lục Chi Quân đến Dương Châu tất nhiên đã từng qua lại với Đường Văn Bân còn đang làm quan, sau khi hắn lừa nàng lên xe ngựa liền lập tức đưa nàng về đường phủ. Thẩm Nguyên vẻ mặt bàng hoàng xuống xe ngựa liền thấy cữu cữu của mình đã lo lắng chờ nàng ở cửa phủ. Trước mặt Lục Chi Quân cữu cữu Đường Văn Bân còn mắng nàng một trận, điều này làm cho Thẩm Nguyên cực kỳ mất mặt còn lập tức có cảm giác tức giận bị người ta chơi xỏ. Cho nên khi Lục Chi Quân tuần tra muối ở Dương Châu, cho dù có bao nhiêu khuê tú khen hắn đẹp trai, tài giỏi, Thẩm Nguyên vẫn không có một tí hào cảm nào đối với hắn. Chỉ nhớ mãi không quên, vị Lục đại nhân này là một kẻ lừa đảo ra vẻ chính trực. Những suy nghĩ dần dần dừng lại ở đó. Tuy nhiên, Thẩm Nguyên nhìn thấy Giang Trác lúc này cuối cùng cũng thả Bích Ngô vẻ mặt hoảng sợ ra. Bích Ngô lập tức cầm ô giấy dầu chạy đến trước người Thẩm Nguyên, còn cố ý làm hành động che chắn. Nàng ta biết Thẩm Nguyên muốn xóa bỏ quan hệ với Lục Chi Quân, cho nên hắn đuổi theo đến Dương Châu, như vậy nàng ta sẽ thay Thẩm Nguyên ngăn cản hắn lại. Thẩm Nguyên lúc này cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Kết hợp với những manh mối mà nàng phát hiện ở kinh thành, trong lòng Thẩm Nguyên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Thẩm Nguyên không thể tin được hỏi, ngươi vẫn cử người theo ta à? Lục Chi Quân không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ im lặng nhìn nàng. Thẩm Nguyên mặc thanh sam màu nhạt, gương mặt vẫn lộ ra một chút vẻ nhu nhược nhưng so với ngày thường thì có vẻ đẹp trai hơn một chút. Nàng mặc nam trang thực sự có vẻ cấm dục nhưng cũng quyến rũ bằng vẻ đẹp vô hình. Lục Chi Quân nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên từ trên xuống dưới, chỉ thản nhiên ra lệnh nói. Sớm trở về đường phủ, đừng đi dạo quanh nơi này. Thẩm Nguyên khẽ mím môi mềm mại, không nói gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy thái độ của Lục Chi Quân cứng rắn hơn bình thường. Hắn đang ràng buộc nàng. Cũng giống như coi nàng là người của mình mà ràng buộc. Thẩm Nguyên không hiểu được tâm tư sâu xa của Lục Chi Quân. Hắn có quyền lực trong tay, là thượng vị giả xứng đáng, có lẽ ở trong mắt hắn, mình giống như là một con mồi thú vị. Nàng đã xâm nhập vào lãnh địa của hắn liền lấy tư thế săn bắn để không ngừng thăm dò nàng, chỉ cần hắn còn chưa mất hứng thú thì sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nàng giống như một con bướm sống trong lưới khổng lồ đã được dệt trông có vẻ tự do bay lượn, thực ra vẫn sống trong sự khống chế của Lục Chi Quân. Nghĩ đến đây, khuôn mặt mềm mại của Thẩm Nguyên dần dần trở nên ngưng trọng. Ngay từ đầu, nàng không nên chủ động trêu chọc Lục Chi Quân. Ngày hôm sau, Thẩm Nguyên không tìm được ngựa gầy. Một, chăn chăn, nên nghĩ về việc đi Tần Lâu Sở Quán 24 cầu, muốn xem chỗ đó có tin tức gì của nàng hay không. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa gầy là một từ xúc phạm phụ nữ, có nghĩa là phụ nữ có thể bị hành hạ và tàn phá theo ý muốn của người khác giống như một con ngựa yếu. Tại sao lại có tên là ngựa gầy? Bởi vì nha công và nha bà, những người làm nghề. chăn ngựa gầy, mua những cô gái trẻ từ các gia đình nghèo với giá rẻ, sau đó bán lại với giá cao, nên người ta gọi những người phụ nữ như vậy là ngựa gầy. Diệp, mọi người có biết ở Việt Nam gọi những người này là gì không? Mình định sửa thành kỹ nữ mà thấy hình như không hợp ấy. Chăn chăn chỉ là tên ngẫu nhiên do nha bà đặt, nếu nàng thật sự bị bán vào Thanh Lâu, vậy dựa vào tài sắc của nàng thì nhất định sẽ đứng đầu bảng, sau đó sẽ được đặt nghệ danh mới. Thẩm Nguyên hỏi thăm một vòng, biết được đại khái có 4 nhà Thanh Lâu vừa mới chọn tên đứng đầu mới, mà thời gian nàng rời khỏi Dương Châu cũng chỉ mới mấy tháng, phạm vi tìm kiếm chăn chăn của nàng lập tức được thu hẹp lại rất nhiều. Chỉ là Thẩm Nguyên không biết, ngoại trừ có người hầu phái Lục Chi Quân vẫn đi theo phía sau nàng. Còn có một đôi mắt cũng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng đang nữ giả nam. Anh thân vương ở Dương Châu dựa vào việc nuôi dưỡng và buôn bán ngựa gầy bỉ ổi mà kiếm được lợi nhuận khổng lồ, mà tai mắt của Lục Chi Quân gần đây đã phát hiện ra việc này, cho nên anh thân vương thuận tiện ngày hôm trước cũng đến Dương Châu, muốn xóa sạch mọi dấu vết của mình. Sau khi đến Dương Châu, thủ hạ của hắn tất nhiên đã tặng cho hắn không ít con ngựa gầy đã được dạy dỗ kỹ càng, nhưng anh thân vương có chút hứng thú với những thiếu nữ xinh đẹp này, mấy ngày nay tính tình cũng vô cùng nóng nảy. Thuộc hạ của anh thân vương tình cờ nhìn thấy Thẩm Nguyên đi ra từ trong một thanh lâu, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Nếu hắn đem tin tức đại cô nương Thẩm gia này cũng đang ở Dương Châu nói cho anh thân vương, vậy chủ tử của bọn họ nhất định sẽ thưởng lớn cho hắn. Móc ra mấy trăm lượng bạc, nhìn thấy ba vị tuyệt sắc đứng đầu, tâm tình có chút xa xót. Bởi vì ở trong ba nhà thanh lâu này, nàng không tìm thấy bóng dáng của Chăn Chăn. Nhà thứ tư này là cơ hội cuối cùng của nàng. Nếu không rời khỏi Dương Châu, nàng thật sự không biết nên đi đâu để tìm Chăn Chăn. Tú bà mở một gian nhã gian cho Thẩm Nguyên, mùi son phấn trong phòng khá hấp, trên cột trụ cũng được quấn một chiếc duy băng màu sen, cảnh xung quanh tuy đẹp mà dung tục nhưng khi hợp với âm nhạc trúc dưới lầu thật đúng là có cảm giác kiều diễm. Tên đứng đầu bảng còn phải chỉnh trang lại trang điểm, lát nữa mới có thể đến. Thẩm Nguyên khẽ nhấp một ngụm trà, suy nghĩ, không bằng sau khi trở về mình sẽ giả bệnh. Lục Chi Quân sớm muộn gì cũng phải về kinh thành, hắn không nỡ kéo nàng đi cùng. Chờ hắn không còn kiên nhẫn nữa, tám phần là có thể cho nàng một lối thoát. Nghĩ như vậy, Thẩm Nguyên cảm thấy vừa mới nuốt ngụm trà có mùi vị rất lạ. Trà này không ngọt chút nào, ngược lại có mùi vị đắng rất lạ. Trong lòng nàng đang nghi ngờ, liền nghe thấy một giọng nói trêu tức và lại hơi có chút già nua truyền tới. Thẩm cô nương, chậc chậc, đệ nhất mỹ nhân Dương Châu này, thì ra là có sở thích mài gương. Hai, ngược lại làm bổn vương nhìn bằng cặp mắt khác. Hai, mài gương, là danh hiệu của những người đồng tính nữ thời xưa, đồng thời dùng để chỉ hành vi tình dục giữa họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Trung Quốc cổ đại, những người đồng tính nữ thường được gọi là mài gương, vì một trong những phương pháp tình dục của họ là mài cơ thể của nhau, do cấu tạo cơ thể giống nhau, dường như có một chiếc gương được đặt ở giữa nên được gọi là mài gương. Loảng xoảng, Thẩm Nguyên sừng sốt, chén trà trong tay cũng rơi xuống đất. Nàng đột ngột đứng dậy và hỏi một cách khó tin, anh thân vương, làm sao ngươi lại ở đây? Vừa dứt lời, Thẩm Nguyên liền cảm thấy, hai chân mình có chút nhũn ra, bước lùi về phía sau cũng rất vội. Trên trán trắng nõn của nàng toát ra mồ hôi lạnh, sau khi anh thân vương cười phóng túng, sau đó dùng đôi mắt hơi đục ngầu không chút kiêng dè đánh giá Thẩm Nguyên, xúc động nói. Không thể ngờ ngươi mặc nam trang cũng là có phong cách khác. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta, đêm nay sao không cùng ta phóng túng ở Dương Châu, sảng khoái một lần đi. Tim Thẩm Nguyên đập điên cuồng như trống. Nàng muốn thét chói tai cầu cứu Bích Ngô bên ngoài, nhưng dược tính của trà đã dần dần có tác dụng. Những gì thốt ra từ miệng nàng chỉ biến thành một tiếng thì thầm yếu ớt và vô lực. Bích Ngô, cứu ta, anh thân vương đã tới gần Thẩm Nguyên, tinh tế nhìn chăm chú vào khuôn mặt phù dung tuyệt sắc của nàng. Đêm vẫn còn dài, hắn không thiếu thời gian, nói mấy câu với mỹ nhân này, cũng còn kịp ấy chứ. Thẩm Nguyên khó khăn lui về phía sau, khi anh thân vương nhìn nàng, trong mắt mặc dù mang theo ý cười, nhưng ý cười đó vừa hèn mọn vừa tàn nhẫn. Hốc mắt của Thẩm Nguyên dần dần chảy ra nước mắt. Khi nàng khóc thì lại thêm một chút mềm mại bất lực cũng làm cho gương mặt tinh xảo của nàng đột nhiên tăng thêm vài vẻ nhu nhược. Anh thân vương liên tiếp lắc đầu, lại chậc chậc mấy tiếng. Hai chân của Thẩm Nguyên càng lúc càng mềm nhũn, ngay khi nàng cho rằng mình khó thoát khỏi một kiếp này thì cửa lớn bằng gỗ lim phía sau chợt sụp đổ. Rầm, một tiếng, phát ra tiếng vang thật lớn. Lập tức liền thấy, Giang Trác dẫn một đám người hầu xông vào, Thẩm Nguyên có thể mơ hồ ngửi được mùi máu tươi, mọi cảnh trước mắt nhìn thấy cũng trở nên mờ nhạt. Chỉ có thể nghe thấy, Giang Trác lớn tiếng nói với người hầu bên cạnh. mau mang Thẩm cô nương ra ngoài trước, nơi này để chúng ta giải quyết hậu quả. Phố Đông Quan, Di Phố. Đêm đó ở Dương Châu mưa xối xả, nhưng không có dấu hiệu của sấm sét. Giang Phong đứng trong biệt quán, bà thấy Lục Chi Quân vốn đang chuyên tâm viết công văn, nhưng từ sau khi trời nổi vài giọt mưa, hắn liền nhíu mày. Ba, biệt quán, cung điện vua chúa dùng khi vi hàng ngoài cung điện chính ở kinh thành ra. Lục Chi Quân rõ ràng có hơi mất tập trung, thậm chí hình như đang lo lắng chuyện gì đó. Ngày xưa công gia của bọn họ không như vậy, nhưng kể từ lần trước quay về phủ từ Pháp Hoa Tự, mỗi khi trời mưa, Lục Chi Quân đều có dáng vẻ như này. Điều này làm cho Giang Phong cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này, liền nghe thấy ngoài cửa truyền ra tiếng cọc cọc gấp gáp. Sắc mặt Lục Chi Quân không đẹp lắm, trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Giang Phong cũng suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến người đến lỗ mãng như vậy. Lại nghe ngoài cửa, đúng là một giọng lo lắng của huynh trưởng Giang Trác truyền đến. Công gia không tốt rồi, Thẩm cô nương, nàng gặp chuyện không may. Mưa vẫn chưa phai, bởi vì lo lắng, đôi giày đen của Lục Chi Quân dẫm lên mặt đất đầy nước đọng, còn bắn tung tóe rất nhiều bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trác đã nói đại khái chuyện này cho Lục Chi Quân một lần, nam nhân không nói một lời, nhưng khuôn mặt lại dần dần hiện ra vẻ hung ác nham hiểm. Tiếng mưa rơi tí tách, Giang Trác chỉ nghe Lục Chi Quân lạnh lùng hỏi. Có người phái người đi tìm thuốc giải chưa? Giang Trác lắc đầu trả lời. Thuốc của anh thân vương được bào chế đặc biệt bởi những người tìm kiếm chúng, sự hợp tan bình thường còn không giống nhau. Cho dù có tìm danh y ở Dương Châu, cũng không thể bào chế trong chốc lát được. Có thể nói, không có thuốc chữa. Lục Chi Quân đứng dưới ô cũng cúi đầu dùng ngón tay xoa xoa lông mày, dường như đang suy nghĩ kế sách. Sau khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, đã thấy trong tay của người hầu đang cầm khăn lụa mà Thẩm Nguyên trong lúc vô tình làm rơi. Ngoài ra chiếc vòng bạc mà nàng luôn đeo. Ầm ầm, một âm thanh như sấm sét xuyên qua mây và làm nứt lụa mây vang lên. Con ngươi lạnh lùng của Lục Chi Quân đột nhiên biến đổi. Lập tức Giang Trác liền thấy, Lục Chi Quân gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không sợ hãi, thực sự hiếm khi lộ vẻ bối rối. Hắn trầm mặt đoạt lấy vòng bạc trong tay người hầu, lập tức ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ đội mưa leo lên chiếc xe ngựa mà Thẩm Nguyên đang ngồi. Cách chương,